Chương 1308 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên Vũ Tông phân bộ. Đây mới là nhiệm vụ quan trọng sao? Long Phi trong lòng thầm nghĩ, lập tức nói, ngài Bỉ Mông, không gian loạn lưu bên trong so thôn phệ giới thú còn muốn mạnh mẽ tồn tại. Gia hỏa này nhất định mạnh nổ tung. Đối với Bỉ Mông tưởng niệm Long Phi một mực không có đình chỉ qua, nhưng lúc kia là ở hỗn độn giới một cái bí cảnh bên trong. Cụ thể ở cái gì vị trí Long Phi căn bản không biết, tiến vào hỗn độn giới về sau cũng không thể nào tìm lên. Bây giờ nghe Bỉ Mông tin tức đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha, lúc này một tên thú nhân nói. Đại nhân, ngươi có thể giúp chúng ta đoạt lại gia viên sao? Long Phi nhìn xem hắn, đúng vào lúc này, thú nhân đầu lĩnh trừng một chút tên kia nói chuyện thú nhân, nặng nề nói, kẻ thú nhân tộc sự tình nên chính mình giải quyết. Đầu lĩnh, Hồ Thiên Bá là dạng gì người ngươi so ta rõ ràng, lần này cần chúng ta chuẩn bị 500 mai tinh hạch, lần sau không nghi ngờ liền muốn 1000 mai. Ở cái này đại hoang chi địa chúng ta theo đi nơi nào tìm những này tinh hạch a? Một khi chúng ta không có tìm được hắn liền muốn giết chúng ta người nhà, hắn có một đầu Bỉ Mông chiến thú, chúng ta tất cả mọi người cộng lại đều không là đối thủ, đơn dựa vào chúng ta lực lượng căn bản đối phó không Hồ Thiên Bá, nếu như đại nhân chịu hổ trợ mà nói, chúng ta liền có cơ hội. Thú nhân nói ra, mặt khác một số thú nhân cũng đề nghị lên, Bỉ Mông quá mạnh, Hồ Thiên Bá thái âm hiểm, một mực dùng bọn hắn thân nhân áp chế, khống chế bọn hắn. Để bọn hắn khi hắn nô lệ, một tên thú nhân nói, ngài đầu lĩnh, chẳng lẽ ngươi liền không muốn cứu ngươi muội muội sao? Đầu lĩnh sắc mặt căng thẳng, lập tức nhìn xem Long Phi, nặng nề nói, ngài đại nhân, ngươi có thể giúp chúng ta sao? Hắc hắc, Long Phi trong lòng âm thầm cười một tiếng, nói, liền chờ ngươi câu nói này đây. Chợt, Long Phi gật đầu nói, vì vừa rồi ngươi cứu ta huynh đệ bằng hữu, ngươi có khó khăn gì ta đều sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi phát động nhiệm vụ, trợ giúp thú nhân tộc đoạt lại gia viên ở nhiệm vụ, trợ giúp thú nhân tộc đoạt lại gia viễn cấp, cấp à thời gian, 1 tháng thưởng, 10 vạn kinh nghiệm, 1 vạn linh ngọn nguồn giá trị, 1 vạn điểm tích phân, đặc thù vật phẩm 1 kiện, đặc biệt nhắc nhở, nếu như thu hoạch được S cấp SS cho điểm có thể đạt được Phượng Hoàng Lòng hoặc là Nữ Thần Chi Lệ nhiệm vụ đầu mối. Long Phi trong lòng âm thầm chấn động, nghe Phượng Hoàng Lòng, Nữ Thần Chi Lệ nhiệm vụ đầu mối. Hai cái này là S cấp SS siêu cấp nhiệm vụ, khen thưởng cũng là phong phú đè xuống hồ đồ, hơn nữa. Kiều kiều y y hô. Long Phi trong lòng bi vi thở ra một hơi, thầm nghĩ, ghê kiều kiều, ta nhất định sẽ làm cho ngươi phục sinh. Thú nhân đầu lĩnh cảm động đến rơi nước mắt, nói, ghê cảm ơn, ngươi là ta gặp được đệ nhất cái người tốt. Đem đất hoang châu chấu thân thể nội tinh hạch thu thập xong về sau, thú nhân dẫn đường. Long Phi và Côn Lôn chết bọn hắn đi theo đằng sau, Bát Đại Kim Cương trong cơ thể tan hồn rời rạc còn không có giải quyết, Long Phi cũng không có để nhất thời gian đi giúp bọn hắn, bởi vì hắn muốn để Bát Đại Kim Cương chính bọn hắn đi xông phá cái này đến gông cùng xiềng xích, bởi vì này lại cho bọn hắn mang đến không giống nhau lực lượng. Cũng sẽ để bọn hắn nhớ kỹ lần này giáo huấn ở thông hướng thú thành. Trên đường về tông chủ, về sau ngươi có tính toán gì? Côn Lôn chết hỏi, Long Phi nhìn một chút thiên không, nghĩ đến Tu La Vương nói với hắn những cái kia. Nhất định phải tìm tới một số nghịch thiên người, dám làm nghịch thiên chi sự, đem những này người tập trung ở cùng một chỗ hình thành nghịch thiên đại quân, nói, để làm bản thân mạnh lên thế lực. Long Phi nói, để Côn Luân Tông bị làm thành như bây giờ ta có không thể đùn đẩy trách nhiệm, nếu như không phải ta tam đại thế lực người cũng sẽ không giết tới Côn Luân Tông, các ngươi hiện tại cũng sẽ không thương vong nhiều như vậy đệ tử. Hoắc Vẫy lập tức nói, để tông chủ, ngươi cái này là nói cái gì mà nói a? Ngươi là một cái duy nhất xông qua sinh tử ba cửa ải người, từ có được Côn Lôn lão tổ truyền thừa, lần này nếu như không phải ngươi, chúng ta tất cả đều phải chết ở Côn Lôn Tông. Hơn nữa, ngươi để cho chúng ta nhìn thấy hy vọng, có thể cùng thần đối kháng sống sót người, nhất định không là phàm nhân. Cường giả để cho người ta kính nể, có thể cùng thần chống lại cường giả liền càng để cho người kính nể. Long Phi do dự một chút, vẫn là nói, người ta đã từng là mặt khác một cái thế giới người. Ở mặt khác một cái thế giới ta thành lập nhất cái tông môn gọi Thiên Vũ Tông. Ta muốn để cho các ngươi Côn Lôn Tông trở thành Thiên Vũ Tông một cái phân bộ, các ngươi nguyện ý không? Đây chỉ là một đề nghị, các ngươi hoàn toàn có thể cự tuyệt. Long Phi muốn đem Côn Lôn Tông sát nhập, dạng này đối với Thiên Vũ Tông thực lực, đẳng cấp, đều sẽ có tăng lên. Địa Ngục Môn, Thưởng Kim Môn, Vạn Minh Tông thế lực quá mạnh, nếu như Long Phi không có chính mình cường đại thế lực căn bản vô pháp chống lại. Hơn nữa lần này có thể ở vận mệnh thần mâu phía dưới sống sót cũng là bởi vì Tu La Vương lực lượng, Tu La Vương dặn dò cho hắn sự tình hắn cũng phải đi làm. Phát triển chính mình thực lực liền lửa xém lông mày, đặc biệt là Thiên Vũ Đại Lục bên. Trên những long tổ đó, còn có Liễu Lạc Khê các nàng. Nếu như có thể đem bọn hắn đều 333 đi mà nói, Long Phi điểm kinh nghiệm liền sẽ gia tăng gấp đôi trở lên, thăng cấp cũng nhanh. Long Phi vừa mới nói xong, Hoắc Vẫy liền hiếu kỳ nhìn xem hắn, nói: "Kê tông chủ, ngươi là Côn Luân tông tông chủ a, ngươi mà nói đúng vậy mệnh lệnh." Côn Luân chết cũng nói: "Để cái này chút sự tình ngươi trực tiếp làm chủ là được, không cần thiết cùng chúng ta thương lượng a." "Các ngươi đồng ý, cái kia còn lại đệ tử đâu?" "Cũng muốn hỏi bọn họ một chút ý kiến, dù sao cái này." Không đợi Long Phi nói xong, Hoắc Vẫy hướng phía sau lưng đệ tử nói một tiếng: "Kê tông chủ muốn đem chúng ta Côn Luân tông thành lập một cái phân bộ, phân chia đến Tổng Minh Thiên Vũ tông phía dưới, các ngươi nguyện ý không?" Đông đảo đệ tử cũng và Hoắc Vẫy biểu lộ, nói: "Kê cái này chút sự tình tông chủ trực tiếp làm quyết định liền tốt." "Đúng vậy a. Còn cùng chúng ta thương lượng cái gì a?" Lúc này Long Phi đảo là có chút sững sờ, nói: "Kê đã như vậy, ta liền đem các ngươi toàn bộ hấp thu Thiên Vũ tông phân bộ. Hoắc Vẫy, ngươi làm Côn Luân tông đại trưởng lão, ngươi phụ trách Côn Luân tông sở hữu sự tình, Côn Luân chết cũng thái thượng trưởng lão. Từ hôm nay thiên khai bắt đầu, các ngươi muốn toàn lực phát triển đệ tử, phát triển các ngươi thực lực, ta sẽ cho các ngươi cung cấp tu luyện tư nguyên. Nhất định phải mạnh lên lên. Địa Ngục môn, Thưởng Kim môn, Vạn Minh tông cái này tam đại thế lực thù nhất định phải báo." Đang khi nói chuyện, Long Phi nhìn một chút thiên không, song quyền thầm nắm: "Ê vận mệnh thần, chủ thần điện, các ngươi thù lão tử cũng gấp." Thiên Vũ tông bằng vào Long Phi nhất cá nhân còn vô pháp tạo dựng lên, ban hội đẳng cấp cần toàn thể thành viên cùng một chỗ nỗ lực mới có thể tăng lên, tăng thêm tân thành viên cũng tốt, tu vi tăng lên cũng tốt, đối với ban hội tới nói đều bằng nhau với kinh nghiệm, những này kinh nghiệm chậm rãi gia tăng mà nói, ban hội tự nhiên thăng cấp. Long Phi hiện tại quá cần ban hội thăng cấp để Côn Luân tông trở thành Thiên Vũ tông phân bộ, dạng này liền có thể giúp Long Phi gánh vác một số. Hoắc Vẫy nặng nề nói: "Để báo thù, báo thù, báo thù." Ở Đại Hoang Chi Địa bên trong đi 10 thiên thời ở giữa, cuối cùng, thú nhân đầu lĩnh ở một chỗ trên sườn núi dừng lại, nhìn cách đó không xa một tòa thổ thành, nói: "Ngay vậy thì là chúng ta thú thành, bây giờ bị Hồ Thiên Bá chiếm lĩnh." Long Phi đi lên trước, ánh mắt sững sờ, bởi vì đứng ở chỗ này liếc mắt liền thấy thú thành bên trong bà nhiên cự vật, bỉ mông, số từ 1863 côn vớt bi, cu cai thi an.